Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 235, xa điêu dân mạng. Cái gì? Không có cẩu Khải Lai nói tới khuếch đại như vậy. Cẩu Khải Lai? À, đến mà. Ta hiện tại tiệt lấy một cái đoạn ngắn ngươi xem một chút. Hài lòng mỗi một ngày. Lời nói các ngươi bên kia đi Disney chơi một ngày muốn bao nhiêu tiền? 3 vạn đồng tiền có đủ hay không? Thêm vào miễn xếp hàng loại kia. Ta cũng không hiểu. Vì lẽ đó hỏi một chút. Cà phê Coca. 3 vạn đồng tiền một ngày. Ngươi cưỡi ta đi chơi đi. Hài lòng mỗi một ngày. Không được. Cưỡi chó nát đũng quần. Cà phê Coca. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thăng A còng sao thăng. Trở lên chính là những này xa điêu dân mạng hàng ngày đoạn ngắn một trong. Chính mình không chỉ muốn từ những này xa điêu bình luận ở trong phân biệt ra tin tức hữu dụng. Hơn nữa còn muốn nhịn xuống không cười. Này thật sự rất mệt. Càng đáng hận chính là. Làm cầu Khải Lai cầu bọn họ hỗ trợ. Bọn họ trả lời là như vậy. Xa điêu dân mạng. Ngươi vì sao lại chỉ nhìn chúng ta đây? Những này điện ảnh chúng ta lại chưa từng xem. Chúng ta thật không biết. Hơn nữa, chúng ta lại không giống phòng trực tiếp bên trong những người đại lão như thế. Trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Không gì không giỏi. Không gì không biết. Chúng ta chỉ có thể nói chuyện phiếm hóa giải một chút lúng túng. Càng thái quá chính là. Cái đám này xa điêu dân mạng sẽ không có cái gì bọn họ không tán gẫu sự tình. Nhỏ đến nói chuyện yêu đương. Lớn đến Siri thế cuộc. Cái gì đều tán gẫu cái gì đều nói. Chính là đối với nhiệm vụ không hề có một chút trợ giúp. Có lúc, cầu Khải Lai thật muốn đẩy ra đầu của bọn họ xem bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhìn một lúc phòng trực tiếp, cầu Khải Lai cảm giác tâm mệt vô cùng. Bởi vì cái đám này xa điêu cư dân mạng lại bắt đầu thảo luận Hàn Tín đến cùng mãnh không đột nhiên. Vấn đề này bọn họ đã thảo luận rất lâu. Hơn nữa, những người xa điêu cư dân mạng còn không ngừng ai chính mình. Để mình làm ra giải đáp, cầu Khải Lai biểu thị chính mình cũng không muốn đáp để ý đến bọn họ. Sáng sớm, trong căn cứ đội viên đã toàn bộ tập hợp. Tất cả mọi người đều đang đợi cầu Khải Lai đến. Nhưng là bọn họ đợi một hồi lâu. Vẫn như cũ không thấy cầu Khải Lai bóng người. Cuối cùng người da trắng thủ lĩnh hơi không kiên nhẫn. Hắn đánh võ thế để một tên binh lính đi trong phòng gọi cầu Khải Lai. Người binh sĩ kia mở cửa phòng vừa nhìn. Nguyên bản nên ở trong phòng ở lại cầu Khải Lai từ lâu không cánh mà bay. Liền ngay cả bên cạnh hắn bên trong mấy tên thủ hạ cũng giống như thế. Bên trong gian phòng còn lại chỉ có một cái to lớn loa. Chính là bình thường bác gái nhảy nhảy quảng trường loại kia. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, bọn họ chạy thế nào đi? Tối hôm qua nơi này vẫn có người gác đêm nha. Hơn nữa, gian phòng này là bịt kín thức. Cửa có người canh gác. Hắn không thể vô thanh vô tức địa thoát đi. Giữa lúc đại gia nghi hoặc không rõ thời điểm. Cái kia loa tựa hồ thu được một cái tín hiệu. Lại khải chuyển động, dừng bút. Nhân N liều tịch tịch trên mua loa chính đem hết toàn lực địa phát huy chính mình công hiệu. Người da trắng thủ lĩnh lúc này đã biết mình trúng kế. Lớn như vậy tiếng vang. Đủ để hấp dẫn 100 km bên trong quái vật. Bên cạnh binh lính thấy thế. Lập tức nhấc thương muốn đánh nát cái loa này. Nhưng mà chưa kịp người da trắng thủ lĩnh giơ tay ngăn cản. Người binh sĩ kia đã bóp cò súng. Ầm, tiếng súng nổ lớn vang vọng mây xanh. Liều tịch tịch loa. Chết chè. Người da trắng thủ lĩnh. Ta thăng A còng thăng sao sao con mẹ nó ngươi là heo sao. Cái loa này xác thực có thể hấp dẫn quái vật. Thế nhưng ngươi tiếng súng thì sẽ không sao. Người binh sĩ kia tựa hồ cũng ý thức được chính mình làm sai chuyện. Đáng tiếc hiện tại đã chậm. Mọi người nghe được nhà xưởng xung quanh bắt đầu truyền đến quái vật tiếng gào thét. Hơn nữa từ âm thanh về số lượng đến xem. Nên có không xuống 20 con quái vật. Lại sau đó. Hơn 80 người tiểu đội, đoàn diệt, cha cha, những người này làm sao yếu như vậy? 80 người liền một con quái vật đều không có giết chết. Quá phế bỏ, Tôn Khai, Cẩu ca ngươi không nên như vậy làm nha. Ngươi muốn nhổ nước bọt ta có thể lý giải. Thế nhưng ngươi tại sao muốn viết ra đây? Ngươi là cảm thấy đắc thủ thế không cách nào biểu thị ra ngữ khí của ngươi từ sao? Ngươi còn để hệ thống lấy một cái nhắc tuồng khí. Chuyên môn đem ngươi lời muốn nói thả cho chúng ta xem. Ngươi là có bao nhiêu muốn nhổ nước bọt? Cẩu Khải Lai mọi người hiện tại đang đứng ở cách đó không xa trên đỉnh ngọn núi. Nhìn xuống chân núi nhà xưởng. Không sai. Cẩu Khải Lai tối hôm qua là để hệ thống mở cửa truyền tống chạy. Gần nhất tổng bộ bên kia cũng không biết làm gì. Đều là không yêu xuất hiện. Chính là bởi vì như vậy. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa mới dám trắng trợn không kiêng dè ở nhậm chức vụ bên. Trong bật hách, phòng trực tiếp, Long Thánh, Hàn Tín được gọi là binh tiên hoàn toàn xứng đáng. Chiến tích của hắn không có gì hay thảo luận. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cà phê Coca, ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy đến Hàn Tín được gọi là binh tiên còn có chờ thảo luận. Cẩu Khải Lai, các ngươi là có độc đi. Vấn đề này các ngươi thảo luận mấy ngày. Ngay cả ta những người bình thường dân mạng cũng bắt đầu bị các ngươi cảm hóa. Các ngươi là muốn lên trời sao? Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật. Không nhìn thẳng phòng trực tiếp những người Sa Điêu thảo luận. Hiện tại nhân số còn có hơn 5.000 người khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa tiểu căn cứ tương đối ít. Đại đa số đều là mấy trăm người loại cỡ lớn căn cứ. Chính mình muốn dành thời gian. Trên bản đồ lại một cái điểm đỏ bị gạch đi. Cẩu Khải Lai hài lòng địa thu hồi bản đồ. Ngày hôm nay một ngày hắn hủy diệt rơi mất 3 cái căn cứ. Nhân số tổng cộng 800. Hơn nữa đến cuối cùng. Cẩu Khải Lai cũng lười lại diễn kịch. Trực tiếp đi đến căn cứ phụ cận. Sau đó để hệ thống mở một cái tiểu nhân cửa truyền tống. Một cái Bluetooth loa ném vào. Sau đó cái căn cứ này liền bị đoàn diệt. Cái gì? Tại sao không trực tiếp mở bản đồ pháo? Như vậy có thể toàn bộ đoàn diệt. Hệ thống, đại ca, chúng ta đây là bật hack. Bắt được sẽ bị phong hào. 1 km bên trong phạm vi mở loại này cửa truyền tống đã toán là phi thường lớn làm trái quy tắc. Ngươi còn muốn ngồi ở trong nhà trực tiếp toàn bộ đoàn diệt. Vậy ta sẽ bị sa thải. Cũng chính bởi vì Cẩu Khải Lai trợ giúp. Những quái vật kia vòng vây càng ngày càng nhỏ. Một khi phát sinh động tĩnh. Tới rồi quái vật đều là ở 20 con trở lên. Không còn vũ khí nặng. Hơn nữa là bị đột nhiên tập kích. Những người kia trên căn bản đều là bị đoàn diệt hạ trang. Có điều những này các quốc gia tinh nhuệ cũng không phải ăn chay. 800 người cũng liều rơi mất 5 con quái vật. Ngày thứ 2, ngày thứ 3. Cẩu Khải Lai lấy mỗi ngày 1.000 người tốc độ bắt đầu tàn sát. Thế nhưng đến ngày thứ 4, Cẩu Khải Lai không dám làm như vậy. Bởi vì lúc này vòng vây đã bị thu nhỏ lại đến chu vi trăm dặm. Trong vòng vây tâm còn có 2 cái căn cứ ở khổ sở chống đỡ. Cẩu Khải Lai bọn họ đồng dạng cũng là như thế. Ở ngày thứ 3 thời điểm, Cẩu Khải Lai đang dùng Bluetooth loa đoàn diệt một căn cứ địa. Đột nhiên 500 mét ở ngoài có một cái quái vật mắt nhìn chằm chằm mọi người. Nếu như không phải căn cứ bên kia động tĩnh thực sự quá lớn. Cẩu Khải Lai bọn họ e sợ cũng bị ép ra bắt đầu chiến đấu. Cách đó không xa chiến tranh bạo phát. 2.000 người khoảng chừng. Trái phải căn cứ cùng hơn 200 con quái vật triển khai quyết tử đấu tranh. Cuối cùng diễn ra 8 giờ. Hơn 2.000 người căn cứ toàn bộ đoàn diệt. Lại sau đó Cẩu Khải Lai há hốc mồm, bởi vì căn cứ số liệu biểu hiện, quái vật đánh chết số đạt đến 98 chỉ, tồn tại nhân số còn có 5 cái. Hệ thống, làm sao còn có một cái hèn mọn ẩn núp? Hắn ở nơi nào? Trên bản đồ tại sao không có biểu hiện? Ta đem vị trí của hắn ẩn giấu đi. Có vấn đề gì không? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta tổ tông nha. Người lúc nào đến, tác giả đề ngoại thoại, đi tới 3 tấm điền lấp cái bụng, còn lại 2 tấm sau đó dâng. Có mấy người cầm ngân phiếu không đầu, vậy thì rất quá đáng nha. Các ngươi hẳn là cho rằng ta không dám thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.